Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 710, cũng không tiếp tục thuần khiết. Lâm Vãn Tình đỏ mặt nhìn Hạ Minh nói ra, thế nhưng là ta không có làm qua, ta cũng không biết nên thế nào làm, cái này ngươi phải giúp ta một chút. Tốt, Hạ Minh nghe về sau. Tâm lý kém chút kích động xấu. Đây là cùng Lâm Vãn Tình lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên trước kia đều là thân ái cái miệng nhỏ nhắn. Dắt dắt tay nhỏ, ôm ôm ấp ấp, nhưng là cũng chỉ là như thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Vãn Tình nguyên tắc tính quá mạnh. Khiến Hạ Minh cũng không được khá lắm ra tay. Chúng ta thì che kín chăn mền đi. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói ra. Hạ Minh chỗ lấy nói che kín chăn mền, mắt cũng là vì sợ Lâm Vãn Tình tăng thêm xấu hổ. Thẹn thùng, cái này vạn nhất Lâm Vãn Tình đột nhiên không làm, vậy mình chẳng phải là muốn thẳng một đêm. Đến lúc đó hối hận đều không đất mà khóc đi. Tốt, Lâm Vãn Tình do dự một chút, gật đầu nói, theo sau lại nhìn xem ánh đèn này, nhịn không được nói. Muốn hay không đóng lại đèn? Ta đến quan, Hạ Minh tranh thủ thời gian ấn vào chốt mở đem ánh đèn đóng lại. Giờ khắc này toàn bộ phòng ngủ trong nháy mắt trở nên hắc ám lên. Giờ khắc này, chỉ có hai người tiếng tim đập. Cái này tâm phanh phanh trực nhảy, nhảy lên tốc độ rất nhanh. Được không? Bên người Lâm Vãn Tình đột nhiên nói ra. Tốt, ngươi tới đi. Hạ Minh mang tâm tình kích động, gật đầu nói, vậy ta chỉnh a. Lâm Vãn Tình thanh âm có chút run rẩy, thì liền thân thể đều là có chút run rẩy, nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được. Lâm Vãn Tình tay ngọc đang theo lấy hắn bên này đưa qua đến, khiến Hạ Minh kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Hạ Minh cũng biết Lâm Vãn Tình chưa từng có bạn trai. Hắn có thể nói là Lâm Vãn Tình thứ nhất người bạn trai. Đối với loại chuyện này, cũng hoặc nhiều hoặc ít không hiểu, mà lại Lâm Vãn Tình cũng chưa từng có đi làm qua những chuyện kia. Cái này lần thứ nhất khẳng định có chút không thích ứng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là vươn tay ra, bắt lấy Lâm Vãn Tình tay nhỏ, khiến Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại run lên bần bật. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, cái này tay nhỏ thật là thoải mái, mềm mại, bóng loáng non mịn, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này thiên kim đại tiểu thư mới sẽ có được như thế một đôi tinh xảo tay nhỏ đi. Lâm Vãn Tình thì là một cái cơ linh, giờ khắc này, nàng cảm giác mình tay nhỏ thấm ra từng tia mồ hôi nóng, có chút tâm thần bất định. Có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Đúng lúc này, Hạ Minh cầm lấy nàng tay nhỏ để cho nàng đụng phải một vật. Khiến nàng tay nhỏ đều là vì một trong nóng. Nhưng mà sau một khắc, Hạ Minh thì là một cái cơ linh. Một loại đã lâu cảm giác hưng phấn. Để Hạ Minh vô cùng kích động. Khi đó một loại không hiểu kích thích. Lâm Vãn Tình thì là có chút thẹn thùng. Nàng có thể cảm nhận được loại đồ vật này, để Lâm Vãn Tình không ngờ rằng là, vậy mà như vậy thuật, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái ý nghĩ, cái này muốn là cái kia, có thể thừa nhận được sao? Lão bà, ngươi dựa theo bên ta kiểu đến là được rồi, theo sau Hạ Minh chỉ đạo lấy Lâm Vãn Tình thế nào làm. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình xác thực là lần đầu tiên. Ngay từ đầu Hạ Minh có chút khó chịu, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Vãn Tình cũng bắt đầu quen thuộc, khiến Hạ Minh dễ chịu hừ một tiếng, loại kia non mềm tay nhỏ, quả nhiên là so với chính mình ngũ cô nương mạnh hơn. Đây mới thực sự là ngũ cô nương a. Theo Lâm Vãn Tình quen thuộc, khiến Hạ Minh cũng càng thêm kích thích, Hạ Minh cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao rất nhiều nam nhân ra bên trong rõ ràng có mỹ lệ kiều thê, lại như cũ ra ngoài tìm nữ nhân nguyên nhân, nguyên lai chính là vì loại kia hưng phấn, kích thích cảm giác, Hạ Minh bắt đầu điều giáo Lâm Vãn Tình lên. Căn cứ Hạ Minh chỉ huy, Lâm Vãn Tình cũng là càng ngày càng ra sức. Không sai mà cái này một lúc sau, để Lâm Vãn Tình tay nhỏ đều là có chút khó chịu. Tâm lý không khỏi có chút oán trách. Thế nào vẫn chưa xong sự tình a? Khiến Lâm Vãn Tình có chút buồn bực. Giờ khắc này nàng cảm giác mình tay nhỏ đều là đau nhức đau nhức. Nhìn lại một chút Hạ Minh, thông qua cái này hào quang nhỏ yếu, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh nhắm mắt lại trừ. Nàng biết Hạ Minh đây là tại hưởng thụ. Ngươi tên đại bại hoại, người ta đều nhanh mệt chết. Ngươi đạo tốt, vậy mà tại nơi này hưởng thụ. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình thì là có chút tức giận. Cho nên Lâm Vãn Tình tốc độ tay cũng tăng tốc. Âm thầm nghĩ tới, hừ, đã như thế tôi nói. Ta tiện tay nhanh nhanh lên, tức chết ngươi tên đại bại hoại. Nhưng mà Lâm Vãn Tình không biết, nàng cử động vừa vặn theo Hạ Minh nguyện. Giống, theo Hạ Minh gầm lên giận dữ. Cái thanh này Lâm Vãn Tình cho giật mình. Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian rút về tay. Thế nhưng là khi nàng rút về tay sau khi lại phát hiện trên tay mình dính một đống sền sệt đồ vật, khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được cau mày một cái, đưa đến lỗ mũi mình trước ngửi ngửi, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút khó chịu. Lão bà, nơi này có giấy. Nói xong Hạ Minh ma lưu đem giấy lấy tới. Lâm Vãn Tình chà chà tay, lúc này mới nằm ở trên giường. Bởi vì ánh đèn quá hắc, cho nên đều thấy không rõ lắm đối phương. Chờ một lát, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cũng không nói chuyện. Tâm đạo, cũng không biết Vãn Tình ngủ không có. Nghĩ tới đây, lão bà, ngủ sao? Hạ Minh kêu một tiếng, phát hiện Lâm Vãn Tình không có trả lời. Còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình ngủ, dứt khoát Hạ Minh cũng liền nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ lên. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ thì là đỏ bừng, khiến Lâm Vãn Tình có chút buồn bực. Chính mình hôm nay bắt đầu cũng không tiếp tục thuần khiết. Tuy nhiên Hạ Minh nhắm mắt lại trừ, nhưng là không biết thế nào, lật qua lật lại đều là ngủ không được. Chỉ cần là nhắm mắt lại trừ, liền sẽ hiện ra vừa mới hình ảnh, khiến Hạ Minh có một loại rất không hiểu kích động. Nhưng là, hắn cũng biết, có thể lại một, tuyệt đối không thể lấy lại hai. Lâm Vãn Tình muốn là sinh khí, vậy mình thì triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít một hơi thật sâu, tận lực đem chính mình loại kia tư tưởng bài trừ bên ngoài. Một đêm này, Lâm Vãn Tình đến rất muộn lúc này mới ngủ. Nguyên nhân đều là bị Hạ Minh cho huyên náo. Không biết tại sao, cùng Hạ Minh ngủ ở trên một cái giường, khiến nàng cũng có một loại không hiểu hưng phấn cùng cảm giác an toàn. Người tới cái này thì đã sớm ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Nếu như không phải Hạ Mẫu lên gọi Hạ Minh hai người lời nói, đoán chừng hai người còn dậy không nổi đây. Hạ Minh rời giường, tắm một cái mặt, Lâm Vãn Tình cũng đồng dạng là như thế. Nhìn đến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cái này một mặt lười biếng bộ dáng, khiến Hạ Mẫu âm thầm nghĩ tới, hai người này chẳng lẽ tối hôm qua không ngủ sao? Nghi hoặc nhìn hai người kia liếc một chút, Hạ Mẫu chạy đến Hạ Minh trong phòng, chuẩn bị cho Hạ Minh thu thập phòng. Thế nhưng là ngay tại Hạ Mẫu chuẩn bị thu thập phòng thời điểm, khiến Hạ Mẫu khẽ chau mày. A, thế nào có vị đạo? Nghĩ tới đây, khiến Hạ Mẫu hai mắt tỏa sáng. Hạ Mẫu là người từng trải, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được mùi vị kia là làm để làm gì. Khiến Hạ Mẫu trở nên kích động. Xú tiểu tử, trách không được một đêm này chưa tỉnh ngủ bộ dáng đâu. Nguyên lai là đang cấp lão ngụ tạo cháu trai. Hảo tiểu tử, lão ngụ ủng hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, Hạ Mẫu cười vui không chi, cao hứng phi thường, cũng đồng thời vô cùng hưng phấn. Hạ Mẫu bắt đầu cho Hạ Minh xếp chăn. Lúc này Hạ Mẫu nhìn đến trên chăn màu trắng đồ vật, khiến Hạ Mẫu càng cao hứng hơn, lẩm bẩm nói, hy vọng nhanh lên ôm vào mập mạp cháu trai, dạng này mẹ người ta cũng liền có chuyện gì làm, không phải vậy mỗi ngày quá nhàm chán. Theo sau Hạ Mẫu đem cái giường này đơn cùng đệm giường đều là cho đổi một chút mới, đồng thời chuẩn bị xuất ra đi thanh tẩy một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.